mọi người tránh ra cho, tại sao lại tập trung trước cửa tiệm của ta? Sở Tiên đi qua lớn tiếng nói. Lão bản sao, đây là lão bản sao? Đám người xung quanh nhỏ giọng tự hỏi lẫn nhau. Này, vị huynh đệ kia, ngươi chính là lão bản của tiệm này, có phải cá vàng của ngươi bán 2000 tệ một con? Một người thanh niên tò mò nhìn hắn lớn tiếng hỏi. Sai rồi, Sở Tiên lắc đầu, lập tức vừa cười vừa nói. Là 3000 tệ một con cá vàng. Sau đó hắn nhanh tay mở ra cửa tiệm, lập tức xoay người nhìn đám đông cười nói. Hoan nghênh quang lâm tiểu điếm của ta, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gọi là hắn điếm trên internet kia, hắc hắc. Đám đông nghe vậy liền sưởng sốt, thầm nghĩ tên lão bản này thật lớn lối nha. Cả đám nhìn hắn mở rộng cửa tiệm, một bộ dáng hoan nghênh quang lâm, cũng là nhao nhao tò mò đi vào quan sát. Mà lúc này, ở phía bên kia đường, trong một góc đối diện cửa tiệm của Sở Tiên có một quán ăn sáng, trong đó có nhóm người Lý Phong đang ngồi, trên tay mỗi người đều cầm một cái máy chụp ảnh lén lút ấm nút. Khi trời vừa sáng, bọn họ liền tức tốc chạy tới nơi đây thì thấy đã có một vài người tụ tập ở chỗ này chỉ trỏ, cả đám cũng là hơi sững sờ, tò mò đi qua hỏi thăm, sau đó liền phục kích ở bên này để thu thập thông tin. Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ chịu bỏ ra tâm huyết lớn như vậy để thu thập thông tin chính là bài báo của nhóm đã lọt vào toe một trong danh sách tìm kiếm. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 56. Điên cuồng hắc điếm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Điên cuồng hắc điếm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sau khi bọn Lý Phong nhận được tin tức này, mấy người đều có cảm giác hạnh phúc trào dâng, lên được đầu đề Tencent nha, đây chính là trang web có số lượng người xem đông nhất cả nước đấy. Lần này không chỉ có thể chỉ thật tốt cái tên điếm trưởng lớn lối kia mà còn có thể làm cho chúng ta ưỡn ngực ngẩng cao đầu bên trong tòa soạn báo. Tâm tình mấy người Lý Phong sảng khoái trên mặt đều lộ ra vẻ vui sướng, đi đến một cửa tiệm gần đó, vừa ăn sáng vừa nhìn đám chó săn chụp ảnh. Thời điểm Sở Tiên đi đến nơi, vô số tiếng ba ba của máy chụp ảnh vang lên. Lần trước không có chụp được tấm ảnh nào làm cho bọn họ có chút ảo não. Nếu có ảnh chụp thì tiếng xấu của tên này đã sớm lan xa, bất quá bây giờ cũng không muộn. Bởi vì cự ly hơi xa nên bọn họ cũng không nghe được lời nói của Sở Tiên, chỉ thấy những người vây xem lần lượt tiến vào trong tiệm, bọn họ chỉ thể nhìn nhau rồi đợi ở chỗ này thôi. Lúc này, Sở Tiên nhìn một đám người tò mò đứng xung quanh mình thì cười rất tươi, hiện tại xã hội đã khác, mình không sợ có người đến gây sự, cũng không có ai ngốc nghếch đến mức vì chính nghĩa mà đến tận tiệm mà đánh mình. Ha ha, hoan nghênh mọi người đến với hắc điếm lớn nhất phố cổ Úc. Sở Tiên đứng ở trước mặt mọi người giang hai tay ra, tươi cười chỉ vào cá vàng trong những hồ cá xung quanh, rồi tiếp tục nói đây là những con cá vàng có giá 2000 khối tiền trên mạng. Tuy nhiên bây giờ tôi xin đính chính lại, vào hôm qua tôi đã tăng giá lên 3000 khối tiền một con. Mọi người ở trong tiệm vô cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Sau đó là nhìn về phía ông chủ điên khùng kia, trong nội tâm thầm nghĩ đến tên này thật sự là tham tiền đến điên rồi. Hắc hắc, tôi cũng muốn nhìn xem là cá vàng dạng gì mà một con có giá 2000 khối. Trong lúc mọi người còn đang nhìn nhau, một thanh niên cười nhạo lớn tiếng, sau đó liền đi đến bên cạnh hồ cá trước mặt. Sở Tiên cười cười, cậu cứ tùy tiện nhìn, bất quá tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa. Đây là cá vàng giá 3000 khối tiền một con. Đây là giống cá vàng gì, tại sao tôi chưa từng gặp qua, thật xinh đẹp. Người thanh niên vừa mới đi đến, nhìn mấy con cá vàng xung quanh liền trợn mắt hoảng sợ nói. Không thể tin nổi, đây còn là cá vàng sao, hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật, thật sự là quá đẹp. Nhìn cái đuôi này, thật khó tin, khó tin. Một vị khách đứng sát phía sau cũng kinh ngạc mà cảm thán. Cá vàng này thật sự là quá xinh đẹp, nếu như bán 2000 khối tiền, a không, 3000 khối tiền có khi là thật đấy. Đắt thực đắt, một con cá vàng bán 3000 khối tiền, bất quá hắc điếm này đoán chừng sinh ý rất được, Hắc điếm này quá điên cuồng rồi, nhìn những con cá vàng này tôi thật sự muốn mua hết. Đậu xanh ông chủ, ông có thể bớt xấu bụng hay không, giảm giá cho chúng tôi một chút đi, 3.000 khối tiền thực sự quá đắt, nếu là giá 1.000, 1.000 khối tiền tôi sẽ mua 5 con ngay. Nghe được lời của bọn họ, Sở Tiên chỉ cười, hai đầu chân mày đều lộ ra thần sắc đắc ý, với một người ngoài nghề mà nói, những con cá vàng tuy xinh đẹp, thế nhưng bán 3.000 khối tiền là quá mắc. Nhưng cho dù quý, cho dù đẹp, cũng làm cho người mua có dục vọng, đây là mị lực của sự vật mỹ lệ. 3.000 khối tiền không được mặc cả, nói không chừng giá về sau còn tăng nữa, trên internet ai cũng biết tiểu điếm này của tôi. Sở Tiên nói thẳng với đám người. Đậu xanh còn muốn tăng giá. Quả nhiên là hắc điếm, là gian thương, ông chủ, tôi muốn chụp ảnh, đem hành vi này của ông công bố ra. Ông sẽ bị cộng đồng mạng khiển trách đấy. Một người thanh niên vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đôi mắt tràn đầy yêu thích đối với cá vàng. Ha ha, tùy tiện chụp ảnh. Sở Tiên không để ý, nhìn những người bên ngoài đang đánh giá tiệm của mình, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Chưa tới 10 phút, trong điếm của Sở Tiên đã chật chội vì số người vào quá đông, Sở Tiên không thể không lớn tiếng nói mời các vị bằng hữu đã xem xong thì rời đi, bên ngoài còn rất nhiều khách hàng muốn tham quan hắc điếm của tôi, xin hãy cho người phía sau có cơ hội. Chớ đẩy, tôi đi ra ngoài a. Vài người thanh niên đã xem và quay phim, chụp ảnh đầy đủ rồi thì nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa nhìn về phía Sở Tiên, có chút trầm lặng nói ông chủ, tôi thật sự không kỳ quái vì sao tôi và thằng bạn ghét ông, tại vì ông bán cá vàng thật sự quá đắt, khi nào mấy trăm khối tiền một con thì báo cho tôi biết. Tencent mở ngoặc tròn Tencent Holding Limited đóng ngoặc tròn công ty cổ phần đầu tư Trung Quốc, tập đoàn sở hữu mạng xã hội WeChat có hơn 1 tỷ người dùng. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 57. Điên cuồng hắc điếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Điên cuồng hắc điếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Tiên lấy điện thoại di động ra liên hệ với mấy chục tài khoản Microsoft. Sau khi bàn giao hết mọi chuyện cần làm cho các tài khoản đó, Sở Thiên cười mỉm nhìn về cửa hàng đang tràn ngập khách của mình. Cùng lúc đó, ở trên Microsoft, hơn 10 tài khoản được rất nhiều người quan tâm đang bắt đầu đăng tin. Nam Hoa tiểu cư sĩ tin tức mới, có người bạn trên mạng phát hiện ở phố cổ Út, thành phố Hải Thanh có một cái hắc điếm bàn cá vàng trên Microsoft đang có ảnh chụp và video, ta cảm thấy sẽ có một trận náo loạn diễn ra, mọi người đón xem nào. Thần bí ra ta có người bạn đang ly vét tình cảnh ở phố cổ Út, mọi người mau tới vây xem a. Chuyên phun bất bình ngày hôm nay ngoài ý muốn phát hiện Microsoft ở phố cổ Út, ta không thể đánh giá được chuyện này, cầu nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành giám định. Mười mấy tài khoản lớn đều đăng một cùng một loại tin là chỉ tình cờ thấy một cái Microsoft, mà tên Microsoft bất ngờ lại là cá kiểng ở tiên cảnh. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Microsoft cá kiểng ở tiên cảnh này đã được vô số người xem qua, rất nhiều người sau khi vào xem đã chuẩn bị sẵn tư thế phê phán bôi nhọ cái hắc điếm này. Nhưng khi bọn họ thấy những con cá vàng rất dễ thương trong từng hình ảnh và video, tất cả mọi người đều sửng sốt, các hành động bôi nhọ, phê phán ngay lập tức được dừng lại. Từng người đều từ từ lướt nhìn từng bức ảnh, xem chậm chậm từng cái video. Đây đúng là hắc điếm ở phố cổ Út sao? Lão tử hao tốn mười mấy tiếng đồng hồ nghĩ ra vô số bình luận chửi mắng tên chủ tiệm, nhưng khi thấy đám cá vàng này thì lại không thể viết ra được. Mặc dù ta không biết chủng loại của những con cá vàng này là giống quý hiếm gì, nhưng chỉ với mức độ xinh xắn của chúng thì 2.000 đồng tiền không tính là mắc đâu. Trên lầu ngươi bị mù phải không? Giá bây giờ là 3.000 đồng một con, ở đâu còn 2.000 nữa? Đậu má, cá vàng mà lại đắt như vậy, chủ tiệm thực sự là phát rồ, hắc điếm danh xứng với thực, sau này lão tử có tiền sẽ mua một lần 10 con. 30 giây trước. lão phu đã mài sẵn đao chuẩn bị chém tên chủ tiệm ác ôn này, nhưng mà bây giờ hình thấy ảnh và video thì ta chỉ có thể buông bỏ đồ đao, rửa tay gác kiếm. Ta mặc kệ cá vàng đẹp cỡ nào, ta chỉ muốn nói hắc điếm, hắc hạ giá đi mà, xếp hàng ngồi đợi hạ giá. Cá vàng gấu mèo, thập nhị hồng, chu sa thủy phao nhãn, hoàng quan châu châu lân. Toàn bộ đều là chủng loại quý báu, những con cá vàng này đều rất khó kiếm được, mỗi một con đều có giá trị xa xỉ. Ở thành phố Kinh Hải Lục có một cửa hàng bán cá vàng cao cấp, mỗi một con có giá thấp nhất là 5.000, nếu mà cá vàng trong ảnh và video là thật thì 3.000 một con thật sự không đắt. Ta là quần chúng hóng chuyện thôi, không có ý kiến gì, bất quá có thể thấy được lần này các báo truyền thông đã bôi nhỏ hắc điếm lần trước chuẩn bị mất mặt nha. Ta ở nông thôn không có internet, không có wifi, vì trả lời Microsoft này mà ta đi hết mấy chục ngọn núi tới thị trấn. Chân ta nổi rất nhiều bọng nước, giày cũng rớt đế rồi. Ta vốn định đem mấy chục cân bắp trong nhà đi bán lấy tiền vào quán ne để khen thưởng Microsoft này. Xui xẻo quá, năm nay vụ mùa không tốt, thu hoạch lương thực chỉ đủ ăn. Trải qua vô số kiếp nạn, ta rốt cuộc thu được 60 chai nước khoáng vô cùng quý giá. Bán ve chai được hơn 30 đồng để trả tiền ne, rốt cuộc cũng thấy được Microsoft này. Chủ tiệm có thấy được sự vất vả của mình không? Vô cùng khổ sở đó, hu hu, chủ tiệm làm ơn làm phước cho mình mấy con cá vàng làm phúc đi mà. Vô số loại bình luận xuất hiện, kiểu người nào cũng có, mà ở trên Microsoft còn là địa bàn của rất nhiều giáo sư trên gia tự phong, từng chuyên gia hiện thân phân tích chủng loại, giá cả, đặc điểm của những con cá vàng này, thậm chí có nhiều giáo sư còn phổ biến tập tính và cách nuôi cá vàng cho dân chúng biết. Tất nhiên là những cách này phần lớn là vô dụng. Bây giờ thì có rất ít bình luận phê phán hắc điếm, mà ngược lại số bình luận ủng hộ lại có rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người quan tâm đến hắc điếm ở phó cổ ốt và Microsoft cá kiểng ở tiên cảnh. Sở tiên cũng không biết được tiến triển trên internet lúc này sở tiên còn đang tươi cười mà thu tiền. Lại thêm một vị khách móc ra hơn 1.000.000 đồng tiền mua 5 con cá vàng. Vừa lúc đó có vài người mặc đồng phục màu xanh ra trời, chính là nhân viên của Cục Công Thương đang đến xử lý hắc điếm. Cho hỏi ai là chủ cửa hàng này? Một nhân viên hỏi. Là ta. Sở tiên nghe được, sau đó lập tức trả lời. Các vị đại ca đến tiểu điếm này có chuyện gì không? Có người tố cáo cửa hàng này chặt chém khách hàng, bán hàng vượt quá giá thị trường quá nhiều, cho nên chúng tôi đến xác định chuyện này. Một nhân viên nữ đưa ra giấy công tác của mình rồi giải thích nguyên nhân tới đây cho sở tiên. Là vậy sao? Sở tiên không hề thấy ngoài ý muốn, cười nói. Vậy thì khổ cực mấy vị rồi, các anh chị có thể xem hết cửa hàng rồi đánh giá xem tôi có vi phạm gì không? Nhìn cái gì mà nhìn, đều là thuận mua vừa bán, hơn nữa cá vàng ở đây đều xứng đáng với giá tiền này. Một thanh niên đang ôm trong tay một cái hồ cá vừa mới mua ngay lập tức xen vào. Hắc hắc, nếu đã tới đây rồi thì nên để các anh chị xem qua, thuận tiện giúp ta bác bỏ tin đồn thất thiệt bấy lâu. Sở tiên không thèm để ý nói, lập tức chỉ vào người mua bên cạnh rồi tiếp tục nói. Các vị đại ca đại tỷ, các người xem, đây chính là cá vàng ta bán, 3.000 đồng tiền một con, vị khách này mới vừa mua 5 con cá vàng hết 1.500.000 đồng, tất cả những người có mặt ở đây đều có thể làm chứng, các vị có thể hỏi một chút tôi có ép buộc khách hàng phải mua không? Những nhân viên cục thông thương sững sờ, sao hiện trạng và tố cáo lại chênh lệch quá nhiều như vậy đây? À! Người nhân viên nữ kia vừa muốn mở miệng, chợt thấy cá vàng trong tay vị khách bên cạnh thì rất kinh ngạc, không nhịn được phải thốt lên. Cá vàng thật là đẹp. Hắc điếm, mấy vị cục công thương xem cho kỹ hắc điếm này a, phải cưỡng chế chủ tiệm hạ giá cá vàng xuống, hạ giá xuống 500. À không, xuống 1.000 là được rồi.

lao động trẻ em. Nghĩ đến đơn đặt hàng online ngày càng tăng lên, Sở Tiên cho rằng mình phải nhanh chóng tuyển dụng nhân viên trong tiệm nên ngay lập tức đi tới tiệm in bên cạnh in một tờ giấy thông báo tuyển dụng. Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần là nữ giới trẻ tuổi, tiền lương 4.000, bao ăn không bao ở. Công việc hàng ngày thời gian từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối, thời gian rất dài. Nhưng công việc chỉ cần ở trong cửa hàng thu tiền, cho nên tiền lương như vậy có thể xem như rất cao. Dán thông báo tuyển dụng ngay trên trước cửa tiệm, sau đó Sở Tiên lại đăng thêm một thông báo tuyển dụng trên Mixobook. Lúc này đã số người theo dõi đã tăng lên hơn 50 vạn. Chỉ mới nửa ngày đã được nổi tiếng như vậy rồi, bảo sao mà ai cũng muốn tạo Sở Căng Đan, đây là phương pháp nhanh nhất để gây sự chú ý nha. Chẳng mấy chốc trời đã tối mà trong cửa hàng vẫn chật kín người, khoảng hơn 7 giờ thì Tiểu Dính mang theo mấy vị muội muội sống cùng ký túc xá đến hỏi Sở Tiên về chuyện trên Internet. Lần này Sở Tiên làm quá lớn, hầu như toàn bộ người dùng Internet đều biết. Phố cổ ốt không cách xa trường sư phạm Hải Thanh cho nên sinh viên và dân cư xung quanh đều tò mò tới xem cửa tiệm. Tiểu Dính hỏi thăm tình hình một chút, biết được Sở Tiên không có ảnh hưởng gì thì yên tâm cùng các tỷ muội rời đi. Sau 9 giờ tối thì lượng khách cũng bắt đầu thưa dần, Sở Tiên đứng lên ngáp một cái, ngày hôm nay thật sự là mệt mỏi quá mà. Cửa hiệu sắp đóng cửa, rất xin lỗi quý khách. Sở Tiên áy náy nói với hai vị khách còn trong cửa hàng, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài đóng cửa. Nhưng ở ngoài cửa lại có hai người khách khác đang đứng ngoài. Là một ông lão và một bé gái, Sở Thiên hơi hơi ngạc nhiên mà hỏi. Các vị là muốn tham qua cửa hàng thật ngại quá, hôm nay tiệm của ta đã sắp đóng cửa rồi. Ông chủ, ông đang tuyển nhân viên phải không? Ông lão này ăn mặc khá đơn giản, do dự hồi lâu rồi mới hỏi Sở Thiên một câu. Bé gái đang mặc đồng phục học sinh đứng bên cạnh hơi lo lắng cầm tay ông lão. Xin lỗi bác, chỗ cháu chỉ tuyển nữ thôi. Sở Tiên lắc đầu áy náy mà nói. Không không, không phải là ta muốn vào làm. Ông lão xua đôi tay đen đuổi gầy gò của mình. Là cháu gái của ta muốn làm việc. Không biết ông chủ có thể nhận nó vào làm không? Sở Tiên nhìn thấy sắc mặt ông lão vừa khẩn trương vừa xấu hổ, sau đó lại nhìn về phía bé gái bên cạnh. Bé gái tuổi không lớn nhưng phát dục khá tốt, chiều cao gần 1m5, khuôn mặt trắng hồng, tóc cột hai bím hai bên, đây là một bé gái vô cùng dễ thương. Hả, bác nói là cháu gái bác muốn làm việc ở đây sao? Cô bé này tuổi còn nhỏ quá, cháu không thể nhận được đâu. Không nhỏ, phụ phụ năm nay đã 16 tuổi, đã tốt nghiệp trung học cơ sở rồi. Ông lão vội vàng giải thích. Đúng vậy ca ca, em đã không còn nhỏ nữa, sức lực của em không lớn nhưng mà em có thể làm được rất nhiều chuyện, em có thể làm phục vụ, có thể làm thu ngân cũng có thể làm rất nhiều công việc khác nữa. Phó phó ngẩng đầu nhìn Sở Tiên, ánh mắt rất kiên định. Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn cô bé, 16 tuổi, thoạt nhìn thật giống như mới 12, 13 tuổi mà thôi, lẽ nào đây là la lị trong truyền thuyết? Lắc lắc đầu bỏ đi một số ý nghĩ không tốt trong đầu, Sở Tiên hơi nhíu mày nói. Nhưng mà nhìn em còn quá nhỏ, hơn nữa cho dù em đã 16 tuổi thì vẫn là người vị thành niên. Nếu anh nhận em vào làm là bóc lột sức lao động của trẻ em. Ông lão nghe được lời của Sở Tiên thì rất thất vọng, nắm tay cô bé rồi nhỏ giọng nói. Phụ phụ, chúng ta đi thôi. Ca ca, em rất cần mẫn, hơn nữa em có thể nói là họ hàng của anh như vậy thì không sẽ có vấn đề gì. Trước đây khi em làm việc ông chủ cũ cũng nói như vậy với người khác. Em không cần tiền lương quá cao đâu mà. Anh nhận em vào làm đi. Cô bé bị ông lão dẫn đi mấy bước đột nhiên quay đầu, ánh mắt đầy vẻ khát vọng nhìn hắn, giọng nói rất tha thiết. Sở Tiên nghe được lời của cô bé thì rất cảm động, nhìn quần áo của hai người, do dự một chút rồi nói. Thôi được rồi, anh nhận em, tiền lương như anh đã nói trên thông báo, 1 tháng 4.000. Được nghỉ 4 ngày, bao ăn uống hàng ngày, chỗ ở thì em phải tự lo. Cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca. Cô bé hơi kích động mà cảm tạ Sở Tiên, ông lão cũng cao hứng mà gật đầu liên tục. Không cần như vậy, sáng sớm ngày mai em tới đây lúc 9 giờ là được, công việc rất đơn giản. Được rồi, tiểu muội muội em tên là gì? Phong Phổ Phổ, ca ca, anh cứ gọi em là Phổ Phổ đi. Phổ Phổ cười rất tươi, lộ ra má lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh, nhìn rất đáng yêu. Sở Tiên gật đầu nói. Vậy được rồi, giờ anh phải đi, ngày mai gặp lại. Phong Phổ Phổ và ông lão chào tạm biệt Sở Tiên. Sở Tiên đi được một đoạn thì lấy tay che mặt rồi thì thầm. Ai, mình chỉ là muốn giúp đỡ bé gái đáng yêu này thôi, không có ý nghĩ đen tối gì cả. Ừ, đúng là vậy mà. Nói thêm nữa, trong tiệm chỉ cần một người thu ngân thôi, Phó Phó mặc dù hơi nhỏ nhưng mà nhìn cũng rất sáng sủa thông minh nên chắc là sẽ làm được, huống chi trong tiệm cũng không có gì nặng nhọc cần làm. Sở Tiên khoái chí chạy về ký túc xá. Không biết là vui vẻ vì tuyển được một la lị làm nhân viên hay là bởi vì những đơn đặt hàng trên mạng U, V, Q, Q, mơ, chắc là vì ý sau nhiều hơn. Là vì ý sau thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, mới hơn 8 giờ Sở Tiên đã đi tới tiệm cá, thậm chí còn chưa kịp ăn sáng. Bởi vì là ngày đầu tiên cho nên Sở Tiên muốn tới sớm hơn thường ngày một chút, dẫn nhân viên mới quan sát xung quanh, nói cho Phó Phó biết quán ăn nào nấu ngon hơn, cửa hàng nào bán bánh bao tốt hơn. Đã là ông chủ nên Sở Tiên muốn trở thành một người được nhân viên yêu mến. Tuy rằng hiện tại mới chỉ có một nhân viên mà thôi. Tuy nhiên khi Sở Tiên tới phố cổ ốp thì đã một người nhỏ gầy đang đứng trước cửa, chính là Phổ Phổ vẫn đang mặc đồng phục học sinh ngày hôm qua, nhìn qua giống như là một học sinh trung học mà không phải là thiếu nữ 16 tuổi. Tại sao lại tới sớm như vậy? Sở Tiên đi tới gần Phó Phó rồi hỏi. Ông chủ. Phong Phổ Phổ trả lời. Ông của em phải làm việc từ sớm cho nên em cũng dậy sớm, không có việc gì nên đến đây. Sở Tiên cô bé lễ phép như vậy, rất hài lòng nói. Sau này không cần tới sớm như thế, 9 giờ mới bắt đầu làm việc. Em ăn sáng chưa, anh dẫn em đi ăn? Em ăn rồi. Phong Phổ Phổ gật đầu, sau đó đi sát bên cạnh Sở Tiên. Ăn. Sau này ở chỗ anh ngày ăn cơm 3 bữa, một ngày cho em 40 đồng tiền cơm. Để anh giới thiệu cho em cửa hàng nào bán đồ ăn sáng ngon hơn, bánh bao lạc thang, bánh quẩy, đậu hũ đều có đủ, 7-8 đồng tiền là có thể ăn no. Bữa trưa thì quán mì sợi đối diện rất tốt, còn có một tiệm cơm cũng không kém. Sở Tiên vừa đi vừa giới thiệu cho Phổ Phổ biết về các cửa hàng xung quanh. Sau khi trở lại cửa hàng, nhìn y phục mà Phổ Phổ đang mặc thì lập tức vỗ vỗ đầu rồi nói. Đi thôi, mang em mua vài bộ quần áo, vài thứ lặt vặt nữa. À đúng rồi, em có điện thoại di động chưa? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 60. Người quen. Người quen. Hai bộ quần áo, một cái di động, một cái máy dập thẻ. Phong Phổ Phổ có chút mệt mỏi đi theo sau hắn mà không biết làm thế nào, nhìn thấy hắn vì bản thân mua mấy thứ này, nên hai mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào hắn. Đây là quần áo lao động về sau khi đi làm cần phải mặc, di động là công việc yêu cầu phải có, chút nữa anh sẽ dùng nó để tải WeChat và Weibo về, sau này có thể thông qua điện thoại để thu tiền đó. Sở Tiên nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Phong Phổ Phổ thì có chút buồn cười. Mở cửa ra, Sở Tiên dẫn theo cô ấy vào tiệm. Đến đây nào, để anh nói cho em biết tất cả công việc mà cô cần làm trong một ngày. Đi đến phía trước hàng bể cá, Sở Tiên nói với cô. Trước tiên, mỗi ngày em cần đúng giờ cho những con cá vàng này ăn. Lượng thức ăn chỉ cần một muỗng nhỏ như thế này thôi, cái này không nên quên đâu,